Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 107. Chương 1061, Hồng Loa đảo. Nam Hải, Vạn Kiếm Hải vực. Vạn Kiếm Hải vực là đại bản doanh của Vạn Kiếm Môn, hơn phân nửa đảo lớn nhỏ đều là của Vạn Kiếm Môn. Hồng Loa đảo, ngoại hình rất giống như một ốc biển màu đỏ, nên mới có tên gọi như vậy. Hồng Loa phường thị là một trong 7 phường thị lớn ở Vạn Kiếm Môn, cũng là địa điểm tổ chức đại hội đấu kiếm. Đại hội đấu kiếm càng tới gần, Vạn Kiếm Hải vực càng 10 phần náo nhiệt, kiếm tu các nơi không ngừng tới Vạn Kiếm Hải vực. Kiếm tu được xưng đồng giai vô địch, mỗi một vị kiếm tu đều rất tự tin. Vạn Kiếm Môn không ngừng phái tu sĩ tuần tra, phòng có người quấy rối. Liệu Thịnh tổ tiên 3 đời đều là đệ tử Vạn Kiếm Môn, tư chất hắn bình thường, dựa vào tổ tiên che chở nên mới thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Trước mắt tu luyện đến trúc cơ kỳ tầng 6, phụ trách mang đội tuần tra. Một ngày này, giống như ngày thường, hắn dẫn theo một đội đệ tử đi tuần tra. Đột nhiên phía xa xa phía chân trời xuất hiện mấy đạo độn quang, tốc độ rất nhanh. Liệu Thịnh vội vàng dừng lại, những người khác đi cùng cũng dừng lại. Không đến 10 hơi thở, độn quang liền đứng đối diện dám người Liệu Thịnh, cách trăm trượng. Độn quang chợt tắt, hiện ra hai nam một nữ. Một thanh niên thanh sam dáng người cao sau lưng đeo một hộp kiếm được điêu khắc hoa văn tinh mỹ. Một thanh niên hồng y ngũ quan tuấn lãng. Lưng hắn có một thanh cự kiếm màu đỏ, bên hông có đeo một cái hồ lô màu đỏ. Một thiếu phụ tóc trắng váy trắng hơn 30 tuổi, nàng đeo trên lưng 3 thanh phi kiếm màu trắng, trong mắt nàng có một tia anh khí. Thanh niên hồng y và thiếu phụ váy lam trên y phục đều được thêu hình hắc điêu, tựa như đại biểu cho cái gì đó. Liệu Thịnh nhìn thấy hai người y phục thêu hình hắc điêu, vẻ mặt liền lộ ra thành khẩn tươi cười nói, vãn bối Vạn Kiếm Môn Liệu Thịnh, bái kiến độc cô tiền bối, không biết có thể giúp được gì cho tiền bối. Thần Điêu Đảo Độc Cô Gia là một trong 10 đại thế gia tu tiên tại Nam Hải, truyền thừa qua vạn năm, trong tộc cao thủ nhiều như mây, nội tình thâm hậu. Độc Cô Thế Gia so với Vạn Kiếm Môn không hề kém hơn bao nhiêu, thanh niên thanh sam trên y phục không có thêu dấu hiệu gì, nhưng có thể ngốc cùng một chỗ với kim đan tu sĩ Độc Cô Gia, nghĩ đến không phải người bình thường. Chúng ta muốn tới Hồng Loa Đảo, tiếp tục đi về hướng Nam đúng không? Thanh niên thanh sam thuận miệng hỏi, đúng vậy hắn không phải ai khác. Chính là Vương Thanh Sơn. Sau khi rời khỏi Hải Tham Đảo, Vương Thanh Sơn đi thẳng đến Vạn Kiếm Hải vực. Trên đường đi hắn đụng phải hai gã kiếm tu kim đan kỳ, không đánh không quen biết, kết bạn đồng hành. Đúng vậy, ba vị tiền bối tiếp tục đi về hướng Nam là tới nơi. Bởi vì gần đến Hồng Loa Đảo lắm rồi, Vạn Kiếm Môn chúng ta mở ra bộ phận cấm chế, cách Hồng Loa Đảo 20 dặm sẽ không có cấm chế, chỉ có thể dùng linh thú hay đi bộ. Mong rằng ba vị tiền bối thông cảm. Liệu Thịnh cung kính nói. Thanh niên hồng y gật gật đầu, đã biết, Vương Đạo Hữu, chúng ta tốc độ nhanh hơn đi. Hắn nói xong lời này, bên ngoài thân hồng quang đại thịnh, dưới chân có một đạo kiếm quang màu đỏ hiện lên, chở hắn bay lên trời cao với tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Sơn cùng thiếu phụ váy trắng liếc nhìn nhau một cái, hóa thành hai đạo độn quang đi theo. Thời gian sau một chén trà nhỏ, bọn họ không tự chủ được mà rơi xuống mặt biển. Phía trước hải vực kết băng, từng băng dày mấy thước, tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Không hề thiếu linh thú chở người tu tiên, chạy trên mặt tầng băng, Vương Thanh Sơn cũng không để ý, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Tam thủ giảo từ bên trong linh thú châu bay ra, hắn nhảy lên lưng tam thủ giảo ngầm hiểu, rất nhanh chạy đến phía trước với tốc độ rất nhanh. Tam thủ giảo đã được Vương Thanh Sơn thuần dưỡng trăm năm, đã rất thành thật, thanh niên áo đỏ thả ra một con ô quy mày đỏ dài 3 trượng, trên lưng trải vải màu đỏ rộng bằng bàn tay, cái đuôi dài nhỏ. Thanh niên áo đỏ cùng thiếu phụ váy trắng đi đến lưng xích sắc ô quy. Xích sắc ô quy tốc độ tuyệt đối không chậm hơn so với tam thủ giảo. Vương Thanh Sơn vừa cưỡi tam thủ giảo, vừa quan sát đám người tu tiên trước mặt. Bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ. Trên người hoặc lưng đeo hộp kiếm, hoặc phi kiếm trên lưng. Rất ít tu sĩ hai tay trúng trơn. Y phục bọn họ thêu đủ loại dấu hiệu, hiển nhiên là đến từ thế lực khác nhau. Một khắc đồng hồ sau, bọn họ đã tới Hồng Loa đảo. Trên đảo có một tòa thành trì rất lớn, tường thành dài liên miên mấy trăm dặm, cao hơn 30 trượng, phường thị rất lớn, trên đường dòng người như nước, người tu tiên trên đường, đều là kiếm tu. Hai bên đường là những cửa hàng chủ yếu bán phi kiếm, hoặc tài liệu luyện chế phi kiếm. Đi qua đi lại, lại nhìn một cái, Thâm Hải Hàn Thiết tạo đủ bộ phi kiếm, uy lực rất lớn. Dùng huyền hỏa tinh để luyện chế phi kiếm thuộc tính hỏa, ngàn năm lão điếm, cam đoan chất lượng, đến nhìn một cái nào. Hộp kiếm, kiếm túi, có thể nhận đặt trước, đều đến xem đi. Thanh âm thét to không ngừng vang lên, bộ dáng 10 phần náo nhiệt. Ở xa xa, có một pho tượng lớn, pho tượng rõ ràng là một lão giả thanh sam khuôn mặt uy nghiêm, lưng hắn đeo một thanh kiếm lớn, nhìn về phương xa. Đây chính là kiếm tu chi thành sao, có chút thú vị. Thanh niên hồng y lẩm bẩm, vẻ mặt có chút hưng phấn. Hồng Loa Phường Thị là một phường thị lớn của vạn kiếm môn mở. Trong lúc đại hội đấu kiếm diễn ra, lượng lớn kiếm tu tụ tập ở Hồng Loa Đảo. Bởi vậy, Hồng Loa Phường Thị lại xưng là kiếm tu chi thành. Vương Thanh Sơn mỉm cười, đệ nhị nói, Độc Cô đạo hữu, nghe nói trong phường thị có một pho tượng hóa thần kỳ kiếm tu, chúng ta đến xem một chút đi. Thanh niên hồng y là Độc Cô Hoài Đức, kim đan tầng 5, còn thiếu phụ váy trắng là Độc Cô Hoài Dông, kim đan tầng 4. Đây là đương nhiên, thật vất vả đến một chuyến, phải đến nhìn tống tiền bối một chút. Thời gian sau một chén trà nhỏ, bọn họ đi đến một quảng trường đá lớn. Trung tâm quảng trường là một pho tượng rất lớn, pho tượng cao hơn 20 trượng. Bên cạnh pho tượng có một tấm bia đá màu bạc cao 3 trượng, trên mặt có viết sự tích cuộc đời, Tống Quân Đình, Thái Thượng trưởng lão Vạn Kiếm Môn. Hơn 5.000 năm trước, Man tộc cùng yêu tộc liên hợp để đối phó nhân tộc chết vô số, Tôn Quân Đình một thân một mình đột nhập nội địa Man tộc, chém giết Man tộc đại tế ti cùng nhiều tế ti, làm cho Man tộc không thể không lui binh, nhân tộc tiến công đánh đuổi yêu tộc, hậu nhân khắc bia lập truyền, tưởng nhớ Tống Quân Đình, bốn phía pho tượng được cắm mấy ngàn thanh phi kiếm, mấy trăm tên kiếm tu đối với pho tượng Tống Quân Đình cúi người hành lễ, thần sắc cung kính, ba người Vương Thanh Sơn cũng hành lễ với pho tượng. Tống tiền bối một thân đột nhập nội địa Man tộc, làm Man tộc lui binh, thật là một hình mẫu. Độc Cô Hoài Đức nhẹ thở dài một hơi, cảm khái nói, đúng vậy, từ đó về sau, Man tộc chưa gượng dậy nổi, thế lực không ngừng co rút lại. Nhắm chừng qua thêm mấy ngàn năm, Man tộc sẽ không còn tồn tại. Một người nam áo vàng dáng người buồn bã cười nói, Độc Cô Hoài Dông lắc lắc đầu nói, cô trùng trăm năm chết còn giải dụa, Man tộc không dễ dàng bị diệt vong như vậy. Nói trở lại, Man tộc trời sinh là thể tu, nhục thể 10 phần cường đại, vậy người tu tiên không làm gì được tu sĩ Man tộc, tốt hơn kiếm tu chúng ta một chút. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vẫn là cao thủ Man tộc, Cổ La được xưng là kim đan Man tộc, là đệ nhất nhân, hắn đã ở Hồng Loa Phường Thị, các ngươi ai có năng lực, tìm hắn luận bàn một chút. Một đạo thanh âm người nam có chút trêu tức vang lên, Vương Thanh Sơn nhìn về nơi phát ra thanh âm, thấy được một thanh niên áo vàng hơn 30 tuổi. Thanh niên áo vàng tướng mạo đường đường, thắt lưng đeo ngọc đái, phục sức hoa mỹ, có tu vi kim đan tầng 6. Bên người thanh niên áo vàng còn có hai cô gái váy màu lục chừng 20, cô gái màu lục lưng đeo 3 thanh phi kiếm màu xanh, đại yến hoàng tộc, không biết là ai hô một tiếng. Vương Thanh Sơn thần sắc vừa động, chắp tay hỏi, tại hạ Vương Thanh Sơn, nhưng mà các hạ là đệ tử đại yến hoàng tộc. Thanh niên áo vàng nhìn trên dưới đánh giá một chút Vương Thanh Sơn, gật gật đầu nói, đúng vậy. Đạo hữu có gì chỉ giáo? Cô gái váy màu lục đột nhiên nhớ tới cái gì đó, tò mò hỏi một chút, đợi một chút, Vương Thanh Sơn, ngươi có phải Thanh Liên Vương gia Vương Thanh Sơn? Đúng vậy, Chu Vân Tiêu Chu đạo hữu vẫn khỏe chứ, hắn ở Hồng Loa Phường Thị. Vương Thanh Sơn cười nói, Chu Vân Tiêu xuất thân đại yến hoàng tộc, khởi điểm có chút tốt hơn so với Vương Thanh Sơn. Nhiều năm vậy trôi qua, tu vi Chu Vân Tiêu hẳn là cao hơn so với Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn đã kim đan, hắn khát vọng cùng Chu Vân Tiêu chiến một trận. Thập Thất Thúc không ở Nam Hải, hắn ở Trung Nguyên. Vương đạo hữu, nếu có rảnh có thể tới Trung Nguyên, Thập Thất Thúc vẫn muốn đánh với ngươi một trận. Cô gái váy màu xanh cười nói, trước khi Chu Vân Tiêu kim đan, ở trong số tu sĩ trúc cơ ở Vương Triều Đại Yến không có địch thủ, lại ở bất phân thắng bại với một đệ tử của gia tộc tại Đông Hoang. Rất nhiều đệ tử hoàng tộc đều nghe nói đến việc này, cũng nhớ kỹ cái tên Vương Thanh Sơn. Nhất định, ngày khác có rảnh, ta nhất định đi tu tiên giới Trung Nguyên cùng Chu đạo hữu luận bàn một chút. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Độc Cô Hoài Đức cùng Độc Cô Hoài Dông liếc mắt nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nghe giọng điệu của đệ tử Đại Yến Hoàng Tộc, Vương Thanh Sơn quen biết đệ tử Đại Yến Hoàng Tộc, hai người tựa như đã từng giao thủ. Gặp lại tức là có duyên, Chu đạo hữu, chúng ta tìm một địa phương im lặng, tán gẫu một chút, như thế nào? Tốt, Chu mỗ đang có ý này. Thời gian sau một chén trà nhỏ, bọn họ liền xuất hiện ở một phòng trà lâu. Thanh niên áo vàng là Chu Thừa Quan, cô gái váy xanh là Chu Thừa Anh, bọn họ là bối tự cháu của Chu Vân Tiêu. Năm người vừa uống trà, vừa bắt đầu trò chuyện. Độc Cô Hoài Đức truy hỏi Vương Thanh Sơn và Chu Vân Tiêu đã kết bạn như thế nào. Vương Thanh Sơn nói đơn giản một chút. Đương nhiên, Hắn cũng không nói mình đánh bại Chu Vân Tiêu, chỉ nói hai người bất phân thắng bại, cái này cũng là sự thật. Ngày khác có rảnh, tại hạ nhất định phải đi tu tiên giới Trung Nguyên gặp Chu đạo hữu một chút. Độc Cô Hoài Đức hưng phấn nói, ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Vương Thanh Sơn lạnh nhạt cười, trải qua trong khoảng thời gian ở chung này, hắn phát hiện Độc Cô Hoài Đức là võ sĩ. Lúc trước hắn quen biết Độc Cô Hoài Đức chính là không đánh không quen biết. Đúng rồi, Chu đạo hữu, trước đó ngươi nói người đầu tiên kim đan của Man tộc là Cổ La, cũng đang ở Hồng La đảo. Vương Thanh Sơn có chút tò mò hỏi, Man tộc nghe nói là hậu duệ của cự nhân thượng cổ, trời sinh sức lực vô cùng lớn, bọn họ trời sinh chính là thể tu. 5.000 năm trước, trường kiếm của Tống Quân Đình giết đến đại bản doanh của Man tộc, từ đó về sau, Man tộc không gượng dậy nổi. Theo lý thuyết, Man tộc không nên xuất hiện ở đây, việc này ta cũng không rõ ràng lắm, không có lợi ích vĩnh hằng. Có khả năng Vạn Kiếm Môn và Man tộc hợp tác, cũng nên, Chu Thừa Quang không quan tâm mấy trả lời. Thế lực Man tộc không còn như trước, không có gì hay để chú ý, chúng ta vẫn nên trao đổi tâm đắc kiếm đạo thì hơn. Dưới sự đề nghị của Độc Cô Hoài Đức, bọn họ bắt đầu thảo luận về những điều tâm đắc trong kiếm đạo. Một gian mật thất, một lão giả áo bào xanh sắc mặt hồng nhuận cùng một người nam trung niên lưng hùm vai gấu đang bàn chuyện gì đó. Người nam trung niên làn da màu đồng, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, cả người sung mãn lực lượng. Cổ La, nơi này là địa bàn nhân tộc, ngươi không cần làm việc xúc động. Chúng ta lần này có việc cần cầu Vạn Kiếm Môn. Nếu Vạn Kiếm Môn chịu hỗ trợ, khẳng định rất nhanh có thể tìm thấy Lục Cương. Lão gãi áo bào xanh lời nói thấm thía, Tăng tổ phụ, vì một tạp chủng đáng giá sao? Cổ La không cho là đúng đáp trả, Lục Cương có huyết mạch Man tộc, nhưng trong mắt Cổ La mà nói, Lục Cương chỉ là một tạp chủng mà thôi, hắn dù sao cũng là hậu nhân của Tăng Tháp. Tăng Tháp từng đi qua hoang linh đạo của Tuyệt Linh Hải Vực, phát hiện mặt linh thú của Đại Tế Ti Cổ Lệ Đề. Đáng tiếc hắn lại không phải là đối thủ, hoang linh đạo có trùng trùng cấm chế, còn có khe hở không gian. Nếu có thể có được lộ tuyến từng đi của Tăng Tháp, chúng ta sẽ có khả năng tìm được động phủ tọa hóa của Đại Tế Ti Cổ Lệ Đề. Lão gãi áo bào xanh nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt có chút kích động. Cổ Lệ Đề là một Đại Tế Ti của Man tộc. Trước khi hắn mất tích, đã là Nguyên Anh tầng 8, không ai biết được hành tung của hắn. Một vị Man tộc tiến vào Tuyệt Linh Hải Vực để tìm kiếm cơ duyên, bất ngờ phát hiện linh thú của Cổ Lệ Đề. Bị linh thú này đã thương, may mắn đào tẩu được. Vị Man tộc này chính là phụ thân của Lục Cương. Đúng rồi, Tăng tổ phụ, nghe nói Bác Phương Thương Minh đang truy nã Lục Cương. Hình như là hắn cướp đi thứ gì đó của Bác Phương Thương Minh. Hắn có hay không đang ở trong tay của Bác Phương Thương Minh? Lão già áo xanh gật đầu trịnh trọng nói. Lão Phu chính là lo lắng điểm này, lúc này mới mời Vạn Kiếm Môn hỗ trợ. Chúng ta có việc cầu Vạn Kiếm Môn, thái độ tốt một chút, việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn. Cổ La bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu đáp ứng. Vạn Yêu Hải Vực, trong một hòn đảo khổng lồ bao trùm bởi tuyết, một tòa cung điện màu trắng khí thế rộng rãi, trên cột đá thô to có khắc mấy con phượng hoàng màu trắng rất sống động. Một mỹ phụ váy trắng hơn 30 ngồi ở chủ tọa, ánh mắt âm trầm. Năm nam một nữ kim đan kỳ yêu tộc quỳ ở một bên, vẻ mặt sợ hãi. Phế vật, toàn bộ là phế vật, các ngươi đem tên phản đồ kia cùng bảo vật về đây. Thứ các ngươi mang về chỉ là thi thể tên phản đồ, Ô Phượng Chi Đồng đâu? Đó là di vật tổ tiên chúng ta. Việc này, nếu để những người khác biết, chẳng phải bị bọn họ cười chết. Mỹ phụ váy trắng khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng. Đại trưởng lão thứ tội, chúng ta nhất định tìm vật này trở về. Một lão già áo báp trắng hơn 50 tuổi có chút khẩn trương nói, bọn họ đầu đầy mồ hôi, quần áo đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, hừ, đi tìm nơi nào, các ngươi biết được vật này rơi vào tay ai? Mỹ phụ váy trắng lạnh giọng nói, theo như chúng ta biết, khả năng rất lớn là ở trong tay Bác Phương Thương Minh, chúng ta nhất định tìm vật này trở về. Mỹ phụ quần trắng sắc mặt dịu đi, trầm giọng dặn dò nói, nhất định phải tìm được trở về, nếu không tìm được, các ngươi đi hình điện lĩnh phạt. Vâng, đại trưởng lão. Sáu người trăm miệng một lời, đáp ứng xuống dưới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đại trưởng lão Thanh Lân tộc mời ngài sang Thanh Lân cung một chuyến, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Lão già áo bào trắng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cẩn thận nói. Mỹ phụ váy trắng gật gật đầu nói, ta đã biết, các ngươi lui xuống đi, chuyện này tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài, phát hiện nghiêm trị không tha. Vâng, đại trưởng lão. Sáu người đáp ứng, không người lui ra. Hồng Loa đảo, cùng với việc đấu kiếm đại hội, đang đến gần, Hồng Loa phường thị cũng chật kín người, tùy ý đi trên đường, đều có thể nhìn thấy kiếm tu, Vạn kiếm môn dựng mấy chục tòa lôi đài để cho kiếm tu luận bàn đấu pháp. Kiếm tu trúc cơ kỳ tuổi trẻ khí thịnh, thích làm náo động. Bọn họ luận bàn ở trên lôi đài, người vây xem rất nhiều. Vạn kiếm môn dựa vào đấu kiếm đại hội, tổ chức mỗi hội đấu giá quy mô lớn. Các thương gia cũng nhân cơ hội này tiêu thụ thương phẩm. Kim đan tu sĩ cũng thừa dịp này tổ chức hội trao đổi. Tầng năm trúc tí hiên, mấy chục tu sĩ kim đan kỳ tụ tập ở tầng năm, trao đổi tài nguyên tu tiên. Vương Thanh Sơn, Độc Cô Hoài Đức và Độc Cô Hoài Dông cùng ngồi một bàn. Vương Thanh Sơn kết bạn với không ít kiếm tu kim đan kỳ, cùng nhau trao đổi tâm đắc về kiếm đạo, thu hoạch được không ít. Trao đổi xong về tâm đắc kiếm đạo, đương nhiên sẽ là hội trao đổi, dùng đồ vật mình không dùng được, đổi lấy vật khác có tác dụng với bản thân. Một đoạn kim ly trúc 600 năm, một quả trung phẩm yêu đan bậc 3, một tấm trung phẩm bậc 3 hải ly thú, đổi lấy linh trúc thuộc tính hỏa, hoặc là tài liệu có giá trị ngang nhau. Kim đan tu sĩ đang ngồi tại đây, đều là kiếm tu, thứ bọn họ cần trao đổi đều là linh trúc hoặc linh mộc dùng để luyện chế phi kiếm. Vương Thanh Sơn đã có đầy đủ một bộ phi kiếm, đa phần linh trúc đều không thể lọt vào mắt xanh của hắn. Có người trao đổi thành công, có người trao đổi thất bại. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Vương Thanh Sơn đi lên phía trước, lấy ra hai đoạn linh trúc xích hồng sắc và hai cái hộp gỗ màu xanh, hai đoạn xích diễm trúc 500 năm, còn có hai viên hạ phẩm yêu đan bậc 3, đổi lấy dục linh đan, nhạc phổ, hoặc là bảo vật giúp tăng cường nhục thể. Linh trúc và yêu đan là đều từ Vương Trường Sinh. Vương Thanh Sơn định giúp Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đổi lấy vài thứ. Đa phần nguyên liệu luyện khí không thể lọt vào mắt Vương Thanh Sơn. Luyện khí nguyên liệu trân quý hắn lại không có đồ vật giá trị ngang nhau để đổi. Dục linh đan đối với sự tiến giai của linh thú có hỗ trợ nhất định. Tam thủ giả Vương Thanh Sơn nuôi dưỡng vẫn chỉ là thượng phẩm bậc 2. Hắn muốn nuôi dưỡng nó thành linh thú bậc 3. Dục linh đan, tiểu muội vừa hay có một lọ, còn có một quyển nhạc phổ thiên âm thiên tử lưu lại. Trao đổi. Một thanh âm như chuông bạc của một cô gái vang lên, vừa dứt lời, một làn gió thơm bay vào khoang mũi Vương Thanh Sơn, một cô gái váy đỏ hơn 20 tuổi xuất hiện ở trước mặt hắn. Cô gái váy đỏ da thịt như tuyết, miệng anh đào nhỏ nhắn, trên mặt là vẻ thản nhiên tươi cười, làm cho người ta có cảm giác đây là một viên bích ngọc của tiểu gia tộc nào đó. Hải Tâm Nhẫm nàng xuất thân từ Vạn Thú Đảo. Vạn Thú Đảo là một trong 10 đại môn phái của Nam Hải, lấy khu trùng ngự thú mà vang danh khắp tu tiên giới Nam Hải. Hải Tâm Nhẫm không giống với đại đa số tu sĩ Vạn Thú Đảo. Nàng tu tập kiếm quyết, là một kiếm tu danh xứng với thực. Hải Tâm Nhẫm lấy ra một vỏ sò màu xanh cùng một bình sứ màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Thiên Âm Tiên Tử là một nguyên anh tu sĩ nổi tiếng ở ngàn năm trước, tu luyện công pháp âm luật. Vương Thanh Sơn không hiểu âm luật, nhưng lấy thân phận của Hải Tâm Nhẫm, hẳn là sẽ không lừa hắn. Vì vậy Vương Thanh Sơn đáp ứng trao đổi. Vương Thanh Sơn trở lại chỗ ngồi, Độc Cô Hoài Đức đi lên phía trước. Lấy ra tài liệu trao đổi, một khối huyễn quang tinh, hai viên trung phẩm yêu đan bậc 3, đổi lấy nguyên liệu luyện khí thuộc tính hỏa. Kim đan tu sĩ ngồi trong phòng lần lượt tiến lên trao đổi, người thành công đổi được cũng không nhiều. Nửa canh giờ sau, trao đổi hội chấm dứt, chúng tu sĩ lục tục rời khỏi. Vương Thanh Sơn đi theo huynh muội Độc Cô Hoài Đức rời khỏi. Bọn họ vừa mới ra khỏi trúc tí hiên, thanh âm Hải Tâm Nhẫm chợt truyền đến từ phía sau. Vương đạo hữu, xin dừng bước. Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt, dừng bước chân, Hải Tâm Nhẫm bước nhanh đuổi theo. Độc Cô Hoài Đức và Độc Cô Hoài Dông liếc mắt một cái, nhìn nhau cười. Vương đạo hữu, chúng ta còn có việc, đi trước một bước, ngày mai gặp tại đấu kiếm phong. Được, ngày mai gặp. Hải Tâm Nhẫm hướng Vương Thanh Sơn cười thản nhiên rồi nói, Vương đạo hữu, tiểu muội có việc muốn thỉnh giáo ngươi một chút, ngươi có tiện hay không? Tiện. Vương Thanh Sơn cũng không nghĩ nhiều, lên tiếng đáp ứng. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở một nhã gian tại trà lâu. Vương đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, xích diễm trúc này ngươi từ đâu, mà có được? Trong mắt Vương Thanh Sơn hiện ra vài phần nghi hoặc, xích diễm trúc là hắn lấy từ bảo khố của gia tộc. Xích diễm trúc đương nhiên là gia tộc thu thập được, còn về tình huống cụ thể, thì hắn không rõ. Xích diễm trúc là tộc nhân của ta thu mua, như thế nào, năm có vấn đề sao? Hải Tâm Nhẫm hơi do dự. Lấy ra một cái xác trùng màu đỏ nhạt rồi nói, đây là xác đồng tâm trùng, tìm được bên trong xích diễm trúc ngươi trao đổi. Mạo muội hỏi một câu, trên tay ngươi có đồng tâm trùng bậc 3 sao? Đồng tâm trùng. Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt, hắn chưa từng nghe nói qua về loại linh trùng này. Nuôi dưỡng linh trùng có vẻ khó, thật vất vả bồi dưỡng, lại dễ dàng chết bên trong trận đấu pháp. Bởi vậy, Vương Thanh Sơn đối với linh trùng không có nhiều hứng thú lắm. Đồng tâm trùng là một loại kỳ trùng. thích sống nhờ bên trong linh trúc thuộc tính hỏa. Cứ mỗi mấy chục năm, đồng tâm trùng sẽ lột da. Nếu ngươi có đồng tâm trùng bậc 3, tiểu muội nguyện ý mua với giá cao. Nếu thực sự không được, tinh huyết của đồng tâm trùng bậc 3 cũng được. Vương Thanh Sơn cười khổ một tiếng, lắc đầu trả lời, Hải tiên tử, ta thật sự không có đồng tâm trùng. Nếu ta thật sự có tinh huyết đồng tâm trùng, ta sẽ liên hệ ngươi. Hải Tâm nhẫm lộ ra thần sắc thất vọng, gật gật đầu, được, một lời đã định. Nếu ngươi có tinh huyết đồng tâm trùng bậc 3, ngươi có thể đến vạn thú đảo tìm ta. Vương Thanh Sơn đáp ứng, chờ hắn quay về Hải Tham đảo lại hỏi Vương Thu Linh một chút, nàng hắn là biết rõ. Đúng rồi, Hải tiên tử, tại hạ muốn thỉnh giáo ngươi một sự kiện. Vương Thanh Sơn đột nhiên nhớ tới điều gì, mở miệng hỏi. Hải Tâm nhẫm thản nhiên cười rồi nói, Vương đạo hữu cứ nói đừng ngại. Ta có một viên linh thú đản, bởi vì đã để quá lâu rồi, sinh cơ mỏng, không thể ấp trứng. Quý phái am hiểu khu trùng ngự thú, không biết có phương pháp ấp trứng nào không? Nam Cung Điểu cho Vương Trường Sinh một quả linh thú đản. Vương Trường Sinh thông báo cho tộc nhân, để bọn họ lưu ý tin tức ở phương diện này, xem thử có biện pháp nào khác để ấp linh thú đản không? Người có mang linh thú đản đến không? Lấy ra cho ta nhìn một chút. Ta không mang ở trên người. Hải Tâm nhậm lắc lắc đầu, có chút khó xử nói như vậy, không thể phán định nguyên nhân không thể ấp được trứng. Linh thú đản hấp thu đủ linh khí là có thể ấp trứng. Nếu đã giữ lâu lắm rồi thì đem năm linh dịch đặc thù. Vạn thú bảo chúng ta có một loại linh dịch có thể giải quyết vấn đề này. Người nếu có tinh huyết của đồng tâm trùng bậc 3 thì chúng ta có thể trao đổi. Có thể dùng linh thạch mua không? Hải Tâm nhậm lắc lắc đầu, giải thích, bùi linh dịch, luyện chế cũng không dễ dàng, là dùng nguyên liệu quý hiếm, sẽ không dễ dàng bán ra ngoài. Linh dịch quả thật quý hiếm, nhưng cũng không phải không lưu truyền bên ngoài. Nhưng Hải Tâm nhẫm chỉ muốn tinh huyết của đồng tâm trùng bậc 3 mà thôi. Vương Thanh Sơn có chút thất vọng, gật đầu đáp ứng, được rồi, nếu có được tinh huyết của đồng tâm trùng bậc 3, tại hạ nhất định đi vạn thú đảo trao đổi với tiên tử. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó Vương Thanh Sơn cáo từ rời khỏi. Ngày thứ hai, giờ thìn, một tòa cự phong thẳng tắp, trên núi tụ tập mấy ngàn kiếm tu, đều là tu sĩ trúc cơ. Đấu kiếm đại hội tổ chức là vì kiếm tu kim đăng kỳ. Kiếm tu trúc cơ kỳ chỉ tới để xem náo nhiệt, kiếm tu kim đăng kỳ mới là người đến tham dự đấu kiếm đại hội. Đỉnh núi có một quảng trường đá rất lớn, xây mấy chục lôi đài đá lớn nhỏ. Đấu kiếm đại hội, danh như ý nghĩa, là để cho phi kiếm đánh nhau, kiếm tu sẽ lấy ra phi kiếm của bản thân cùng những phi kiếm khác đánh nhau, có thể thi triển các loại ngự kiếm thuật. Lần này có hơn 100 kiếm tu kim đăng kỳ tham gia đấu kiếm đại hội, có kiếm tu là tán tu, có khi là đệ tử của gia tộc tu tiên. Nhiều hơn là đệ tử các môn phái tu tiên, Thái Nhất Tiên Môn cũng phái người tham gia đấu kiếm đại hội lần này, nhưng Vương Thanh Sơn không biết bọn họ. Một lão giả áo bào đỏ xuất hiện, đứng trên một lôi đài đá, sắc mặt hắn hồng nhuận, đôi mắt hổ không giận tự uy. Lão phu Đỗ Vân Long, hoan nghênh các vị tham gia đấu kiếm đại hội mà Vạn Kiếm Môn tổ chức. Đấu kiếm đại hội dùng phi kiếm đánh nhau, quyết đấu 2-2, không thể gây thương đối phương. Nếu phạm quy nghiêm trị không tha, 10 người đứng đầu bảng sẽ nhận được giải thưởng hậu hĩnh. Không nói thêm nhiều lời thừa nữa, bắt đầu rút thăm tỉ thí. Lão già áo bào lam giới thiệu đơn giản một chút, sau đó để cho những tu sĩ dự thi rút thăm tỉ thí. Vương Thanh Sơn rút được số 15, đối thủ của hắn là một người nam trung niên cao gầy. Người nam trung niên lưng đeo một cây cự kiếm màu đỏ, kim đan tầng 4. Đấu kiếm đại hội là phi kiếm đánh nhau, kiểm nghiệm là ngự kiếm thuật của kiếm tu và chất lượng phi kiếm. Tỉ thí vừa bắt đầu, Vương Thanh Sơn nhún vai phải. Một trận tiếng kêu thanh thúy vang lên, năm thanh phi kiếm bay ra từ cái hộp sau lưng Vương Thanh Sơn, xoay quanh trên đỉnh đầu hắn. Bản mạng pháp bảo của Vương Thanh Sơn là thanh ly kiếm, đấu kiếm đại hội vẫn chưa quy định chỉ có thể dùng bản mạng pháp bảo đánh nhau. Vương Thanh Sơn tính trước tiên dùng năm thanh phi kiếm đánh nhau trước, nếu không địch lại thì lại lấy ra thanh ly kiếm cũng không muộn. Trung niên nam tử bấm niệm kiếm quyết, cự kiếm màu đỏ trên lưng xuất vỏ mà ra, kiếm quyết biến đổi, cự kiếm một hóa 10. 10 hóa trăm, rất nhanh, mấy trăm thanh cự kiếm màu đỏ đã xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Mỗi một cây đều mang linh quang lập lòe, giống nhau như đúc. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, năm thanh ngọc hư kiếm đồng thời phát ra một trận thanh âm thanh thúy, huyện hóa ra một mạng lớn bóng kiếm màu xanh, chém về phía mấy trăm thanh phi kiếm. Khanh khanh khanh. Vang lên tiếng kim loại trầm đục chạm vào nhau, mấy trăm thanh cự kiếm màu đỏ va chạm một chỗ với màu xanh phi kiếm, hai mũi nhọn xanh hồng giao chiến. Tựa như pháo hoa rực rỡ, những lôi đài khác kiếm tu không ngừng thi triển chiêu thức, khống chế phi kiếm đánh nhau. Bọn họ đều không vội lệch ra con át chủ bài, chỉ đều thi triển những kiếm thuật trụ cột, thử một chút phi kiếm của đối thủ. Có kiếm thu dùng pháp lực biến đổi phi kiếm thành hình dáng yêu thú, công kích phi kiếm của đối thủ. Lại có kiếm tu lấy ra mấy chục thanh phi kiếm quang mang lập lòe, hóa thành hơn 1000 thanh phi kiếm công kích phi kiếm của đối thủ. Lại có kiếm tu đem phi kiếm biển ảo thành vòng tròn, thả ra lượng lớn kiếm khí công kích phi kiếm đối thủ. Trong lúc nhất thời, kiếm quang trên lôi đài không ngừng chớp động, các màu sắc kiếm quang giao đấu. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh nhanh chóng hợp thể, hóa thành một cây cự kiếm dài hơn 10 trượng, nhảy vào bên trong mấy trăm thanh phi kiếm màu đỏ. Khanh khanh khanh. Tiếng kim loại giao chiến vang lên trầm đục, một mạng lớn phi kiếm màu đỏ bị cự kiếm màu xanh chém vỡ nát. Trung niên nam tử không cam lòng yếu thế, biến đổi kiếm quyết, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh rất nhanh kết hợp thành một thể, hóa thành một thanh cự kiếm màu đỏ nhanh đón. Hắn lại mở miệng, một cây tiểu kiếm màu đỏ dài 2 thước bay ra, tiểu kiếm màu đỏ óng ánh trong suốt, hào quang không ngừng lưu chuyển. Tiểu kiếm màu đỏ phát ra tiếng vang thanh thúy, hóa thành một đạo cầu vòng màu đỏ dài hơn 10 trượng. Đánh về phía cự kiếm màu xanh, tiếng kim thiết giao tranh vang lên trầm đục, cự kiếm màu xanh lấy một địch hai, tựa như có chút cố sức, mũi nhọn của tiểu kiếm quang màu đỏ bành trướng, cùng cự kiếm màu đỏ kết hợp thành một thể, màu đỏ cự kiếm hiện ra một mạng kiếm quang màu đỏ, đồng thời nhiều hơn một hỏa diễm màu đỏ, khí thể hùng hổ chém về phía cự kiếm màu xanh, khanh. Màu xanh cự kiếm và màu đỏ cự kiếm va chạm vào nhau, nhất thời bay ngược ra ngoài. Sau đó thừa cơ hóa thành 5 thanh phi kiếm màu xanh, bao quanh cự kiếm màu đỏ. Kiếm trận. Vương Thanh Sơn hai tay không ngừng bấm quyết, 5 thanh phi kiếm màu xanh đồng thời phát ra một tiếng minh thanh, rất nhanh chuyển động. Cuồng phong gào thét, một cổ lốc xoáy màu xanh hiện lên giữa không gian trống rỗng, đem cự kiếm màu đỏ bao vây lại, không ngừng chuyển động. Cường đại khí lưu, khiến cho quần áo Vương Thanh Sơn và người nam trung niên không ngừng lay động. Người nam trung niên nhíu mày, niệm kiếm quyết. Cự kiếm màu đỏ hào quang đại trướng, hóa thành một con cự mạng có kích thước to bằng cái hồ nước, mở ra mồm máu đánh về phía lốc xoáy màu xanh. Vương Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, biến đổi kiếm quyết, lốc xoáy màu xanh rất nhanh chuyển động, vô số kiếm khí màu xanh từ bên trong lốc xoáy bay ra, chém về phía cự mạng màu đỏ. Bành đùng đùng. Vang lên một trận tiếng gầm rú thật lớn, cự mạng màu đỏ khôi phục bản thể, hóa trở lại thành cây cự kiếm màu đỏ. Người nam trung niên sắc mặt lạnh lùng, không thay đổi kiếm quyết, cự kiếm màu đỏ hào quang đại trướng, hóa thành một đạo cầu vòng màu đỏ hơn 10 trượng, ý đồ chém đứt lốc xoáy màu xanh. Lốc xoáy màu xanh biến lớn gấp 3, cầu vòng màu đỏ không tránh khỏi bị nhập vào bên trong lốc xoáy màu xanh, không ngừng vẫy vùng, vang lên tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Lốc xoáy màu xanh bạo liệt mở ra hóa thành 5 thanh phi kiếm, một cây cự kiếm màu đỏ và một tiểu kiếm rơi trên đất, linh quang hơi chút ảm đạm. Vương Thanh Sơn thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Người nam trung niên nhíu mày không nói gì thêm, thu hồi phi kiếm rồi nhảy xuống lôi đài. Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, kiếm quyết biến đổi. 5 thanh ngọc hư kiếm xoay quanh một vòng, sau đó bay trở về bên trong hộp kiếm. Vương Thanh Sơn nhảy xuống lôi đài, theo dõi những người khác đấu kiếm. Ô, là hắn. Vương Thanh Sơn nhẹ ồ một tiếng, ánh mắt dừng ở một tòa lôi đài. Một người nam áo đỏ dáng người cao gầy đang cùng một thiếu phụ váy xanh giao đấu. Người nam áo đỏ không phải ai xa lạ. Chính là Trình Chấn Vũ. Vương Thanh Sơn năm đó gặp Trình Chấn Vũ, bởi vì hắn bán cho Vương gia tin tức của Thiên Địa Linh Hỏa. Vương Thanh Sơn đối với hắn có ấn tượng sâu sắc. Trình Chấn Vũ là kim đan tầng 2, sử dụng 2 thanh phi kiếm màu đỏ dài 2 thước, thả ra một mạng lớn bóng kiếm màu đỏ, chém về phía mấy trăm bóng kiếm màu lam. Thiếu phụ váy lam là kim đan tầng 3, tu vi cao hơn Trình Chấn Vũ. Trình Chấn Vũ tựa như không tính tiếp tục tiêu hao pháp lực, biến đổi kiếm quyết. 2 thanh phi kiếm màu đỏ hào quang đại trướng, hóa thành phi ưng màu xanh lớn 2 trượng, đánh về phía mấy trăm bóng kiếm màu lam. Phi ưng màu đỏ dương cánh, thổi ra một cơn lốc cường đại. Bóng kiếm màu lam va chạm vào cơn lốc, bị đánh bay ngược ra ngoài. Thiếu phụ váy lam nhướng mày, biến đổi kiếm quyết, mấy trăm bóng kiếm màu lam kết hợp thành một thể, hóa thành một cự điêu có hình thể thật lớn. Trình Chấn Vũ lại biến đổi pháp quyết, 2 con phi ưng màu đỏ hợp thành một thể, hình thể bành trướng không chỉ gấp đôi. Đánh về phía cự điêu màu xanh, cự ưng màu đỏ cùng cự điêu đánh vào một chỗ, màu lam cự ưng dường như chiếm thế thượng phong, nhưng Trình Chấn Vũ biến đổi kiếm quyết, bên ngoài cự ưng màu đỏ hiện lên mảng lớn hỏa diễm, cự điêu màu lam dính vào hỏa diễm màu đỏ, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn, cự điêu màu lam phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, cự ưng màu đỏ hảo quang đại trướng, hóa thành một luồng ánh dương rực rỡ màu đỏ lớn hơn 10 trượng, Vang lên từng tiếng xé gió lớn, mấy trăm thanh phi kiếm màu đỏ bay ra từ bên trong ánh dương màu đỏ, trảm lên trên người cự điêu. Màu lam cự điêu nhất thời khôi phục bản thể, hóa trở lại thành ba thanh tiểu kiếm màu lam, rơi trên mặt đất, linh quang ảm đạm. Trình Chấn Vũ bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube tài lớn Zen tiếng Audio. Tuyên bố. Vương Thanh Sơn quan sát toàn bộ quá trình, sắc mặt lộ vẻ cân nhắc, hắn thật không ngờ, Trình Chấn Vũ cũng là một kiếm tu. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía lôi đài khác, Hải Tâm Nhậm sử dụng 9 thanh phi kiếm màu đỏ, hóa thành 9 con cự mãng hình thể thật lớn, công kích 5 con cự mãng màu xanh. 9 con cự mãng màu đỏ chợt kết hợp lại làm một, hóa thành một giao long có hình thể lớn hơn nữa, mở ra mồm máu to nuốt lấy 5 con cự mãng màu xanh. Một gã người nam áo bào đỏ vóc dáng cao cao, khống chế phi kiếm hóa thành một vòng tròn màu đỏ thật lớn. Vô số kiếm khí màu đỏ bay ra từ vòng tròn đó, từng đợt phi kiếm nối tiếp nhau chém lên trên cự điêu màu trắng có hình thể thật lớn. Cự điêu màu trắng khôi phục bản thể, hóa thành một cây trường kiếm màu trắng. Từ lúc người nam áo bào đỏ lên đài tới lúc hắn đánh bại đối thủ, không đến 20 tức thời gian. Người nam áo bào đỏ là đệ tử Vạn Kiếm Môn. Sau khi hắn hạ gục đối thủ, đứng cùng một chỗ với một thiếu phụ váy lam gương mặt thanh tú. Hắc hắc, lại có thể gặp phải Lý Thụy, Lý Sư Huynh, người này vận khí thật kém. Đúng vậy, Lý Sư Huynh là người xuất sắc nhất Vạn Kiếm Môn, đạo lữ của hắn là Nam Cung Sư Tỷ, cũng là một trong 7 người xuất sắc ở Vạn Kiếm Môn. Đại hội đấu kiếm lần này, Lý Sư Huynh và Nam Cung Sư Tỷ khẳng định có thể chiếm cứ vị trí đầu bảng và vị trí thứ hai. Vương Thanh Sơn nghe tu sĩ Kim Đan của Vạn Kiếm Môn nói chuyện với nhau xong, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Vương Trường Sinh từng nói qua với hắn, hắn biết một vị đệ tử ở Vạn Kiếm Môn tên là Lý Thụy, đạo lữ là Nam Cung Phù. Chẳng lẽ là bọn họ? Hắn cũng không nghĩ nhiều, đưa mắt nhìn về lôi đài khác, quan sát các tu sĩ khác đấu kiếm. Kiếm tu tham gia đấu kiếm đại hội, từ những địa phương khác nhau đến, kiếm quyết bọn họ tu luyện cũng không giống nhau, ngự kiếm thuật cũng có chỗ bất đồng. Vòng đấu kiếm thứ nhất rất nhanh đã kết thúc, 153 kiếm tu kim đang kỳ tiến vào vòng 2. Lần này, Vương Thanh Sơn rút được số 5, đối thủ là một thiếu phụ váy tím vẻ mặt tức giận. Thiếu phụ váy tím có tu vi kim đang tầng 4, lưng mang 3 thanh phí kiếm màu tím. Tỷ thí bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, Vương Thanh Sơn và thiếu phụ váy tím dường như cùng lúc ra tay. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, 5 thanh ngọc hư kiếm từ trong hộp bay ra, chớp mắt hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh. Khí thế hùng hổ chém về phía đối diện, thiếu phụ váy tím nhún hai vai, 3 thanh phi kiếm màu tím bay khỏi vỏ, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu tím, nghênh đón phi kiếm màu xanh đánh tới, khang khang khanh. Liên tiếp vang lên tiếng kim loại va chạm vào nhau trầm đục, phi kiếm màu tím tạm thời chiếm thế thượng phong, thiếu phụ váy tím biến đổi pháp quyết, phi kiếm màu tím trở nên mơ hồ, sau đó háo thành 3 con cự mãng dài 3 thước, mở ra mồm máu to, nuốt lấy mấy chục thanh phi kiếm màu xanh. Sắc mặt Vương Thanh Sơn như thường, kiếm quyết biến đổi, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh xoay quanh một vòng, nhanh chóng tụ tập thành một chỗ. Chuôi kiếm dựa vào nhau, mũi kiếm chỉ ra ngoài, hóa thành một kiếm luân màu xanh. Kiếm luân màu xanh chuyển động rất nhanh, phát ra một tiếng xe gió chói tai, bóng kiếm bay múa. Màu xanh kiếm luân chuyển động rất nhanh, hóa thành một ngọc bàn thật lớn màu xanh, dừng ở trên người cự mãng màu tím. Khanh khanh khanh. Ba con cự mãng màu tím bị bắt khôi phục bản thể. Hóa trở lại thành 3 thanh phi kiếm màu tím, kiếm luân màu xanh hào quang đại trướng, hóa thành một đạo cầu vòng dài mấy trượng màu xanh, chém về phía 3 thanh phi kiếm màu tím, liên tiếp vang lên những tiếng kim thiết va chạm vào nhau, 3 thanh phi kiếm màu tím bị chém bay ngược ra ngoài, chúng nó còn chưa đứng vững, cầu vòng màu xanh đã đuổi tới, thanh quang chợt lóe, cầu vòng màu xanh hóa thành 5 thanh màu xanh phi kiếm, bao vây 3 thanh kim kiếm màu tím, 5 thanh phi kiếm màu xanh rất nhanh xoay tròn, cuồng phong gào thét. Một cổ lốc xoáy cao hơn 10 trượng xuất hiện, cường đại khí lưu cuốn 3 thanh phi kiếm màu tím đi vào, kiếm trận thanh phong trảm linh trận. Thiếu phụ váy tím không ngừng bấm quyết, muốn câu thông với phi kiếm màu tím. 3 thanh phi kiếm màu tím ở trong lốc xoáy màu xanh ngã trái ngã phải, không thể tự chủ. Thiếu phụ váy tím sắc mặt lạnh lùng, há miệng, 5 thanh phi kiếm màu tím dài 2 thước bay ra, kết hợp lại làm một thể, hóa thành một thanh cự kiếm màu tím dài hơn 10 trượng. Cự kiếm màu tím chém về phía lốc xoáy màu xanh, manh đùng đùng. Màu xanh lốc xoáy bị cự kiếm chém làm hai, nhưng rất nhanh liền khép lại. Lốc xoáy màu xanh nhất thời bộc phát ra thanh quang chói mắt, biến lớn không chỉ gấp đôi, cường đại khí lưu cuốn luôn cả cự kiếm màu tím vào trong, phá cho ta. Từ bên trong lốc xoáy màu xanh bộc phát ra tử quang chói mắt, mấy trăm đạo kiếm khí màu tím xuyên thủng lốc xoáy màu xanh, đánh về tứ phía, Trong đó có bộ bân kiếm khí màu tím đánh về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn khoát tay, bay ra một mạng lớn kiếm khí, trảm nát kiếm khí màu tím. Hắn biến đổi kiếm quyết, quanh thân hiện ra một thanh lại một thanh hư ảnh phi kiếm màu xanh. Hư ảnh dần dần biến thành thật, đây chính là bách kiếm quy nhất. Sau khi Vương Thanh Sơn tiến vào kim đan kỳ, uy lực khi thi triển thuật này càng lớn. Tiểu thần thông. Đại chủ vị Đỗ Vân Long có chút kinh ngạc cất lời, rất ít người tu tiên có thể nắm giữ tiểu thần thông. Vương Thanh Sơn nắm giữ tiểu thần thông theo lý thuyết phải có một ít tên tuổi, nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói qua về tên của Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn quá nữa không phải xuất thân từ tu tiên giới Nam Hải. Kiếm tu kim đan kỳ tham gia đấu kiếm đại hội, từ những địa phương khác nhau đến, Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương, Trung Nguyên đều có. Vạn kiếm môn có hệ thống tình báo của riêng mình, phàm là có kiếm tu kim đan kỳ, Đỗ Vân Long đều biết xuất thân và tên gọi. Đỗ đạo trưởng không cần kinh ngạc, đây là đệ tử dưới danh nghĩa của Diệp sư huynh. Lúc trước hắn phát triển ở Vương gia tại Đông Hoang, những năm gần đây mới đến Nam Hải để phát triển. Ngồi bên cạnh Đỗ Vân Long là một thiếu phụ váy màu xanh lục, cười giải thích, tu sĩ thái nhất tiên môn mà Vương Thanh Sơn nhận biết không nhiều lắm. Bởi vì quan hệ với Tiêu Diêu kiếm tôn, rất nhiều tu sĩ cao giai của thái nhất tiên môn đều biết đến sự tồn tại của Vương Thanh Sơn. Diệp sư huynh, có phải là Tiêu Diêu kiếm tôn của quý phái? Ánh mắt Đỗ Vân Long nhìn về phía Vương Thanh Sơn, trong mắt hiện ra thần sắc hứng thú. Tiêu Diêu kiếm tôn là kiếm tu nguyên anh kỳ lợi hại nhất của thái nhất tiên môn. Đỗ Vân Long từng cùng Tiêu Diêu kiếm tôn luận bàn, thua nửa chiêu. Nay đệ tử của Tiêu Diêu kiếm tôn tham gia đấu kiếm đại hội, Đỗ Vân Long có nghe đến, nhưng hắn không biết đó là Vương Thanh Sơn. Thiếu phụ vái lục cười thản nhiên, giải thích, đúng vậy, đứa nhỏ này có chút thiên phú với kiếm đạo. Diệp sư huynh muốn thu hắn làm đệ tử tông môn, hắn lại bảo là vì thủ hộ gia tộc nên mới tu luyện kiếm đạo, không muốn làm trái với kiếm tâm, nên không trở thành đệ tử chính thức của thái nhất tiên môn. Lọt vào ánh mắt của Diệp sư huynh, hắn khẳng định không kém, không biết hắn có thể lọt vào danh sách 10 người đầu bảng hay không. Nàng không nói về việc Vương Thanh Sơn chỉ mới trúc cơ kỳ đã lĩnh ngộ kiếm ý. Vương Thanh Sơn là đệ tử dưới danh Tiêu Diêu kiếm tôn, nếu Vương Thanh Sơn có thể tiến vào hàng 10, thái nhất tiên môn cũng có vinh quang, ký danh đệ tử đã lợi hại như vậy, huống chi là đệ tử chính thức. Nếu Vương Thanh Sơn không thể tiến vào hàng 10 người đứng đầu, vậy cũng không có việc gì. Dù sao cũng chỉ là đệ tử ký danh, nói ra cũng không mất mặt. Lần đấu kiếm đại hội trước, thái nhất tiên môn phái ra hơn 10 kiếm tu kim đan kỳ tham gia, nhị đệ tử của Tiêu Diêu kiếm tôn tiến vào hàng 10 người xuất sắc nhất, đứng hàng thứ 8. Kiếm tâm, ký danh đệ tử, có chút thú vị, lão phu cũng muốn nhìn một chút, hắn có thể tiến vào hàng 10 hay không? Đỗ Vân Long lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú. Lần đấu kiếm đại hội trước, đại đệ tử của Đỗ Vân Long có việc không thể thoát thân, không tham gia đấu kiếm đại hội. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Lần đấu kiếm đại hội này, có tiểu đệ tử của Đỗ Vân Long tham gia. Thiếu phụ vái lục mỉm cười rồi nói, Đỗ đạo hữu, không bằng chúng ta đánh cược một chút, xem Vương Sư Điệt có thể tiến vào hàng 10 hay không. Đợt tỷ thí thứ hai còn 53 kiếm tu kim đan kỳ, Vương Thanh Sơn, nếu tiến vào vòng thứ 4 là có thể tiến vào hàng 10. Dựa theo quy củ của đấu kiếm đại hội, tu sĩ kim đan tham gia đấu kiếm đại hội có tu vi không thể cao hơn tầng sau. Nếu tu vi quá cao, có thể khống chế càng nhiều phi kiếm, không công bằng đối với tu sĩ kim đan tu vi thấp. Tiểu đệ tử của Đỗ Vân Long có tu vi kim đan tầng 5, vừa mới trở thành vạn kiếm thất tử, là trọng điểm bồi dưỡng của vạn kiếm môn. Đỗ Vân Long nhìn ra được mỹ phụ váy tím không phải là đối thủ của Vương Thanh Sơn. Nói cách khác, Vương Thanh Sơn tiến vào vòng 3 chắc chắn không có vấn đề gì, chỉ là hắn cần thắng thêm một lần nữa mới có thể tiến vào hàng 10. Nếu là đệ tử của Diệp đạo hữu, tiến vào hàng 10 chắc không có vấn đề gì, không bằng để hắn và đệ tử của lão phu sau một hồi, xem thử ai thắng ai thua, như thế nào. Đệ tử của người là kim đan tầng 5, Vương Sư Điệt chỉ mới là kim đan tầng 3, hơn nữa Vương Sư Điệt không chính thức nhập môn, phi kiếm trong tay cũng ít hơn, đối với hắn không công bằng. Đỗ Vân Long lạnh nhạt cười nói, như vậy được rồi, được khắc đồng hồ sau, Thủy Nhi đấu với Vương Tiểu Hữu, hơn nữa hắn chỉ sử dụng một thanh phi kiếm. Lão phu lấy khối kim cương ngân này làm đồ đặt cược, như thế nào? Bàn tay hắn vừa lật, một khối khoáng thạch màu bạc xuất hiện ở trên tay hắn, khoáng thạch màu bạc bên ngoài có màu vàng lấm tấm. Được, một lời đã định, thiếp thân lấy một bộ gia thú phong tuyết mãn bậc 4 làm tiền đặt cược. Thiếu phụ vái lục lấy ra một bộ gia thú màu tuyết trắng, một bộ dáng tràn đầy tin tưởng. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, phi kiếm màu xanh rất nhanh hợp thành một thể. hóa thành một giao long hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt đánh về phía đối diện. Mỹ Phụ Bái Tiến biến đổi pháp quyết, tám thanh phi kiếm hóa thành một con giao long kích thước thô to, nghênh đón giao long màu xanh. Hai con giao long quấn lại một chỗ, màu tím giao long hình thể lớn hơn, có vẻ chiếm một ít ưu thế. Giao long màu xanh rơi vào thế hạ phong, Vương Thanh Sơn nhướng mày, mở miệng, bay ra một đạo cầu vòng màu xanh nhập vào bên trong cơ thể giao long màu xanh. Giao long màu xanh hình thể đại trướng, quang mang cường đại, thanh thân được bao bọc bởi một cơn lốc màu xanh. Tình thế chợt thay đổi, giao long màu xanh áp chế giao long màu tím. Giao long màu tím bại lui, căn bản không phải là đối thủ của giao long màu xanh, phá cho ta. Thân thể giao long màu tím bạo liệt nổ, vô số kiếm khí màu tím bắn ra, rập trời rập đất chém về phía giao long màu xanh. Giao long màu xanh mở ra mồm máu to, hiện ra một cổ khí lưu cường đại, kiếm khí đang đánh úp về đều bị nó nuốt lấy. Nó vung đuôi lắc đầu, nhảy vào bên trong phi kiếm màu tím, đem hơn trăm thanh phi kiếm đều nuốt vào bên trong bụng. Mỹ Phụ Bái Tín chau mày, không thay đổi kiếm quyết. Trong cơ thể giao long màu xanh truyền đến từng tiếng kim thiết giao nhau khanh khanh. Giao long màu xanh ở trên lôi đài không ngừng bay lượn, không chịu ảnh hưởng gì. Mặc kệ Mỹ Phụ Bái Tín có liên hệ phi kiếm như thế nào, giao long màu xanh cũng không chịu chút ảnh hưởng. Sắc mặt nàng trở nên rất khó xem, sau một khắc đồng hồ sau, giao long màu xanh vẫn hoàn hảo như cũ, không có tổn hao gì. Nàng chỉ có thể nhận thua, Vương Thanh Sơn thắng. Vương Thanh Sơn nghe xong lời này, thở phào nhẹ nhõm. May mà Tiêu Diêu Kiếm Tôn chỉ điểm hắn ngự kiếm thuật, đặc biệt là kỹ xảo khống chế phi kiếm. Danh sư chỉ dạy, Vương Thanh Sơn cũng có chút thiên phú về kiếm đạo, lại dùng tâm tu tập, đương nhiên lợi hại hơn so với phần nhiều kiếm tu. Mỹ Phụ Vái Tiến thở dài một hơi, chắp tay với Vương Thanh Sơn, cất lời, Vương đạo hữu kiếm thuật cao siêu, thiếp thân bội phục. Liệu phu nhân, đã nhường rồi. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, thu hồi phi kiếm rồi nhảy xuống lôi đài, quan sát những người khác đấu kiếm. Trình Chấn Vũ, Nam Cung Phù, Lý Thụy cùng Hải Tâm Nhẫm đều tục lục hạ gục đối thủ. Trình Chấn Vũ tu vi không cao, đánh gần nửa canh giờ mới có thể đánh bại đối thủ. Lý Thụy và Nam Cung Phù thắng được rất nhẹ nhàng. Ngự kiếm thuật của bọn họ 10 phần cao siêu, hơn nữa lại có đầy đủ phi kiếm, phẩm chất của phi kiếm cũng rất tốt, công dụng thiện kỳ sự. Đối với kiếm tu mà nói, một cây phi kiếm tốt có thể đề cao thực lực của bọn họ. Đợt tỷ thí thứ hai chấm dứt, có 27 kiếm tu tiến vào vòng tiếp theo. Lúc này, vận khí Vương Thanh Sơn có vẻ tốt, rút được thẻ trống. Đối thủ của Trình Chấn Vũ là một đại hán áo bào vàng kim đan tầng 5. Đại hán áo bào vàng có 6 thanh phi kiếm màu vàng, có thể thả ra cuồng sa đã thương địch thủ. Tu vi và số lượng phi kiếm của Trình Chấn Vũ đều kém hơn so với đối thủ, thua trận tỷ thí. Hải Tâm Nhậm khống chế phi kiếm biển ảo thành các loại hình thái yêu thú, mãnh liệt công kích đối thủ. Dưới sự công kích điên cuồng của nàng, không qua bao lâu đã giành được thắng lợi. Lý Thụy và Nam Cung Phù vẫn biểu hiện đáng chú ý như cũ, không qua bao lâu đã đánh bại đối thủ. Vân Sư Điệt, bản cung là Liệu sư thúc của ngươi. Lát nữa ngươi sẽ tỉ thí với tiểu đệ tự Lý Thụy của Đỗ Đạo Hữu. Ngươi yên tâm, phương thức tỉ thí có lợi đối với ngươi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ có trọng thưởng, biết chưa? Bên tai Vương Thanh Sơn truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa của nữ. Vương Thanh Sơn nhìn về hướng đài chủ vị, ánh mắt chạm với một thiếu phụ váy lục. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Vương Thanh Sơn không dám chậm trễ, vội vàng truyền âm đáp ứng. Một khắc đồng hồ sau, vòng tỉ thí thứ ba chấm dứt. 14 kiếm tu tiên vào vòng 4. Lúc này, đối thủ của Vương Thanh Sơn là Hải Tâm Nhẫm. Ngay từ lúc bắt đầu tỉ thí, bọn họ dường như đều đồng thời ra tay, không nương tay. Hải Tâm Nhẫm thả ra 9 thanh phi kiếm màu đỏ, hóa thành 9 con cự mạng kích thước thu to, đánh qua. Tu vi của Hải Tâm Nhẫm cao hơn sơ với Vương Thanh Sơn, số lượng phi kiếm cũng nhiều hơn. Vương Thanh Sơn tính tốc chiến tốc thắng. Hắn lấy ra thanh ly kiếm, hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh dài mấy trượng, chém về phía chín cự mãng màu đỏ. Hải Tâm Nhậm biến đổi kiếm quyết, chín con cự mãng hợp thành một thể, hóa thành một con giao long với hình thể thật lớn, mở ra mồm máu nuốt lấy cầu vòng màu xanh. Vương Thanh Sơn biến đổi pháp quyết, giao long màu đỏ lộ ra vẻ mặt thống khổ, thân thể bị chém làm hai, một đạo cầu vòng màu xanh từ vết chém bay ra. Hải Tâm Nhậm nhíu mày, mở miệng, một đạo cầu vòng màu đỏ bay ra, nghênh hướng đánh về phía cầu vòng màu xanh. Khanh khanh khanh, tiếng kim thiết giao nhu vang lên trầm đục, hai mũi nhọn xanh và hồng giao nhau. Hải Tâm Nhậm biến đổi kiếm quyết, cầu vòng màu đỏ hào quang đại trướng, hiện ra một mảng hỏa diễm lớn màu đỏ, phi kiếm màu xanh mơ hồ rơi vào thế hạ phong. Vương Thanh Sơn nhướng mày, biến đổi kiếm quyết, cầu vòng màu xanh bay trở về, dừng ở trước người hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thanh ly kiếm một chút, giống như đang vuốt ve người yêu mình vậy. Trên người hắn lao ra một cổ kiếm ý, thanh ly kiếm hào quang tăng vọt, phát ra tiếng chói tai, thân kiếm vặn vẹo chuyển động. Cùng lúc đó, đại đa số kiếm tu đều kích động hẳn lên, phát ra từng trận tiếng kêu kinh ngạc. Trong mắt Lý Thụy xẹt qua chút kinh ngạc, cất lời, kiếm ý. Kiếm ý là kiếm ý đồ mà kiếm tu sử dụng. Ví dụ như từ trước đến nay, kiếm tu có cấp bậc đều có kiếm ý biểu hiện. Tiêu Diêu kiếm tôn lĩnh ngộ là Tiêu Diêu kiếm ý, vô chư vô thức, kiếm tùy tâm dục, thay đổi liên tục, Tiêu Diêu tự tại. Kiếm ý phân ra rất nhiều loại, có thể lĩnh ngộ loại kiếm ý nào, hoàn toàn dựa vào lý giải của kiếm tu đối với kiếm ý. Vương Thanh Sơn từng hỏi qua Tiêu Diêu kiếm tôn, kiếm ý hắn lĩnh ngộ là loại gì, Tiêu Diêu kiếm tôn nói hắn cũng không nhìn ra được. Kiếm ý có vô số loại, mỗi một loại kiếm ý đều có hình thức biểu hiện không giống nhau. Kiếm ý Vương Thanh Sơn lĩnh ngộ có vẻ độc đáo, hắn là vì bảo hộ tộc nhân mới lựa chọn tu luyện kiếm đạo. Kiếm tâm của hắn có liên quan đến gia tộc. Tiêu Diêu kiếm tôn phân tích, Vương Thanh Sơn, nếu muốn hoàn toàn phát huy uy lực của kiếm ý, đầu tiên phải rõ ràng kiếm ý hắn lĩnh ngộ là gì, vô địch hay không, hay là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Vương Thanh Sơn mấy năm nay luôn không ngừng tự hỏi, kiếm ý hắn lĩnh ngộ là cái gì? Chính hắn cũng không rõ ràng, hắn biết có liên quan đến gia tộc, nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Tiêu Diêu kiếm tôn trước kia theo khuôn phép cũ, từng chiêu từng thức đều dựa theo điển tịch để tu tập, không khác gì những kiếm tu bình thường. Sau này hắn tự mình thiêu hủy toàn bộ điển tịch kiếm đạo, quên đi kiếm quyết chiêu thức, kiếm tùy tâm tùy dục, thay đổi liên tục, không có chiêu thức cố định, hắn gọi là tiêu giao kiếm ý. Vương Thanh Sơn chỉ mới lĩnh ngộ kiếm ý bước đầu, cũng không biết chân lý của kiếm ý. Chờ hắn lĩnh ngộ được chân lý của kiếm ý, thực lực nhất định sẽ đại trướng. Sắc mặt Hải Tâm Nhẫm trở nên ngưng trọng. Nàng thật sự không ngờ tới Vương Thanh Sơn lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý có liên quan với trải nghiệm của cá nhân. Phàm là người có thể lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực tăng cao, những kiếm tu khác không thể sánh bằng. Nàng mở miệng, một đạo hồng quang bay ra, hóa thành một thanh phi kiếm trong suốt màu đỏ. Trên chuôi kiếm điêu khắc một hoa văn hình đóa hoa, phập một tiếng, phi kiếm màu đỏ hiện lên một tầng hỏa diễm màu đỏ, nhiệt độ phụ cận đột ngột tăng cao. Phi kiếm màu đỏ quang mang đại thịnh, hóa thành một đóa hoa sen màu đỏ cao một thước. Hoa sen đỏ chuyển động rất nhanh, bay về hướng Vương Thanh Sơn. Hoa sen màu đỏ rất nhanh tiến đến trước thanh ly kiếm. Thanh ly kiếm hung hăng chém về phía hoa sen màu đỏ. Tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, hoa sen màu đỏ rất nhanh chuyển động. Vô số kiếm khí màu đỏ bay ra, toàn bộ chém về phía thanh ly kiếm. Mặt ngoài thanh ly kiếm được bao bọc bởi một màn ánh sáng xanh nhạt. Luồng sáng xanh nhạt như có một lực lượng thần bí nào vậy. Kiếm khí màu đỏ ùa ùa công kích thanh ly kiếm. Thanh ly kiếm tăng vọt, kiếm quang đại trướng không chỉ gấp đôi. Hải Tâm Nhậm nhíu mặt mày liễu, biến đổi kiếm quyết, hoa sen màu đỏ khôi phục bản thể. Cùng chính thanh phi kiếm kết hợp làm một thể, hóa thành một cây cự kiếm dài hơn 10 trượng, chém về phía thanh ly kiếm. Khanh! Hai thanh kiếm va chạm vào nhau, phát ra tiếng kim thiết giao nhau. Thanh ly kiếm không ngừng chấp động, tự như ngăn không được cự kiếm màu đỏ. Vương Thanh Sơn rất rõ ràng, so sánh pháp lực mà nói, hắn không thắng được Hải Tâm Nhẫm. Hắn nghiệm một cái kiếm quyết cổ quái, ngoài thân lao ra một cổ kiếm ý kinh người, quanh thân hiện ra một hư ảnh phi kiếm màu xanh. Từng cây hư ảnh phi kiếm chậm rãi thực thể hóa, lộ ra thanh quang chói mắt, sinh động như thật, linh quang lập lòe. Hơn 1000 thanh phi kiếm màu xanh đều bay hướng về phía thanh ly kiếm, cùng thanh ly kiếm kết hợp làm một thể. Hình thể thanh ly kiếm tăng vót, cự kiếm màu đỏ bị đánh bay ngược ra ngoài, nửa đường hóa thành 10 thanh phi kiếm màu đỏ, lơ lửng trước người Hải Tâm Nhẫm, linh quang hơi ảm đạm. Thực hóa kiếm khí, tuổi còn nhỏ như vậy đã có thể lĩnh ngộ bí thuật này, không tồi, không hổ là đệ tử ký danh của Diệp Dạo Hữu. Đỗ Vân Long mặt lộ vẻ khen ngợi, tán dương. Thực hóa kiếm khí là một bí thuật kiếm đạo thông dụng, khi đấu pháp thi triển thuật này, có thể gia tăng hai thành uy lực kiếm thuật. Bí thuật này tùy người mà định, Vương Thanh Sơn ngay cả kiếm ý cũng có thể lĩnh ngộ được, lĩnh ngộ thực hóa kiếm khí cũng không tính là gì. Thiếu phụ Vái Lục cười lạnh nhạt, không nói gì thêm, Vương Thanh Sơn thắng. Cùng với tiếng tuyên bố của trọng tài, Hải Tâm Nhẫn thu hồi phi kiếm, nói với Vương Thanh Sơn, Vương đạo hữu kiếm thuật cao siêu, ngày khác chúng ta lại luận bàn. Được. Vòng 4 chấm dứt, 7 người tiến vào vòng tiếp theo, còn 7 người khác tiếp tục tỉ thí, tranh đoạt vị trí thứ 8, 9, 10. Người vây xem càng quan tâm về 7 người tranh đoạt kia hơn. 7 kiếm tu đó có 5 người là đệ tử Vạn Kiếm Môn, ngoại trừ Vương Thanh Sơn, còn có một đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn, Hàng Thiên Lỗi. Hàng Thiên Lỗi là kim đan tầng 5, đánh bại ta, có thể đứng hàng thứ 3. Lý Thụy tiến lên một bước, trầm giọng nói. Hàng Thiên Thụy nhìn về đài chủ vị, Đỗ Vân Long gật gật đầu rồi nói, Lý Thụy là đệ tử của lão phu, hắn quả thực có thực lực này. Đương nhiên, những người khác, nếu nghĩ mình có năng lực xếp vào hàng 3, cũng có thể tỉ thí cùng Lý Thụy. Đỗ Vân Long đã lên tiếng, bốn gã kiếm tu kim đan kỳ khác tự nhiên sẽ không phản đối. Xếp hạng của đấu kiếm đại hội chẳng qua cũng chỉ là một cái hư danh mà thôi, không nhất thiết phải làm Đỗ Vân Long mất hứng. Lý Thụy là một trong vạn kiếm thất tử, nếu thực lực không đủ, căn bản không thể trúng cử. Nói không dễ nghe chính là, nếu Lý Thụy nói mình đứng hàng thứ nhất, bốn gã kiếm tu kim đan kỳ cũng sẽ không có ý kiến gì. Phần thưởng của đấu kiếm đại hội, đối với người ngoài mà nói thì là hậu hĩnh, đối với đệ tử vạn kiếm môn cũng không tính là gì. Nói là hạng ba, chủ yếu là cho mình một ít đường lui, vạn vật tương sinh tương khắc, thế sự không có gì là tuyệt đối, không nên nói quá vẹn toàn. Hàng Mộ nguyện ý lĩnh giáo một chút ngự kiếm thuật của Lý đạo hữu. Hàng Thiên Lỗi tiến lên một bước, trầm giọng nói. Lý Thụy cười lạnh nhạt, bay lên một lôi đài, Hàng Thiên Lỗi theo sát phía sau. Ngay từ lúc đầu tỉ thí, Hàng Thiên Lỗi vỗ cự kiếm màu vàng sau lưng, cự kiếm màu vàng bay ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn. Mười ngón tay Hàng Thiên Lỗi không ngừng chuyển động, đánh mấy đạo kiếm quyết lên trên cự kiếm. Đất núi rung chuyển, mặt đất kịch liệt chuyển động, một khối lại một khối tảng đá màu vàng bay lên, nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, hóa thành một cây kình thiên cự kiếm màu vàng. Sắc mặt Lý Thụy trở nên ngưng trọng, hắn mở miệng, bay ra 13 thanh phi kiếm hồng quang lập lòe, hóa thành một cây cự kiếm màu đỏ dài hơn 10 trượng, thân kiếm được một tầng hỏa diễm màu đỏ bao bọc. Ở xung quanh thân hắn, xuất hiện từng đạo bóng kiếm màu đỏ, chậm rãi thực hóa. Cùng lúc đó, đại đa số phi kiếm của kiếm tu rung động kịch liệt, muốn phá hộp bay ra, kiếm ý. Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt, Lý Thụy cũng lĩnh ngộ được kiếm ý. Đỗ Vân Long cười lạnh nhạt, thiếu phụ vái lục thần sắc như thường. Hơn 1000 thanh phi kiếm màu đỏ ùa nhập vào cự kiếm, màu đỏ cự kiếm nháy mắt hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm, thân kiếm được bao bọc bởi một tầng hỏa diễm màu đỏ, tản mát ra lực nóng kinh người. Trảm! Hai người hầu như đồng thời quát, tu vi của bọn họ ngang nhau, không nhất thiết phải thử nhau, vừa lên chính là sử dụng công kích mạnh nhất. Cự kiếm màu vàng cùng màu đỏ cự kiếm va chạm vào nhau, bộc phát ra một cổ khí lưu cường đại, hai thanh cự kiếm không ai thua ai. Lý Thụy không muốn kéo dài thời gian, biến đổi pháp quyết, thân thể nhanh chóng khô quắt, biến thành một tấm giấy bạc bay nhập vào cự kiếm màu đỏ. Bí thuật người kiếm hợp nhất, hoàng quang bên ngoài Hàng Thiên Lỗi đại phòng, hóa thành một đạo hoàng quang, nhập vào bên trong cự kiếm màu vàng. Cự kiếm màu đỏ phát ra một trận tiếng vang thanh thúy, đại bộ phận phi kiếm của kiếm tu đều bay ra, đủ mọi loại màu sắc lơ lửng trên trời cao, phát ra từng trận âm thanh kiếm vang, tựa như đang hô ứng với cự kiếm màu đỏ. Cự kiếm màu đỏ hào quang đại trướng, mặt ngoài cự kiếm màu vàng xuất hiện một đạo vết rách thật nhỏ, bành đùng đùng. Vang lên một trận âm thanh đinh tai nhức óc, cự kiếm màu vàng nháy mắt bị đẩy ngược ra ngoài, hoàng quang chợt lóe, Hàng Thiên Lỗi từ bên trong cự kiếm màu vàng ngã xuống, phun ra một ngụm máu. Hồng quang chợt lóe, Lý Thụy dừng ở trước mặt Hàng Thiên Lỗi, trên tay cầm một thanh cự kiếm màu đỏ. Lý đạo hữu, ngươi thắng. Hàng Thiên Lỗi thở dài một hơi, chắp tay nói. Lý Thụy cười lạnh nhạt, ôm quyền nói, Hàng đạo hữu, nhưng rồi. Phi kiếm lơ lửng ở giữa không trung, đều rơi xuống, trở về bên trong vỏ kiếm. Ánh mắt Lý Thụy nhìn về phía Vương Thanh Sơn, ánh mắt mang theo một tia cuồng nhiệt. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.